Quân môn nịch ái, chương 185, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Lân, mọi người kinh tủng, cô ấy như thế nào liền như vậy? Nuốt mất, mọi người trong đầu trừ bỏ mấy chữ này ở ngoài, đột nhiên trở nên trống rỗng. Mộc Lân, cô rốt cuộc là ở làm cái gì a? Muốn chết cũng không phải như vậy đi. Mệt không lỗ, Mộc Lân chạy nhanh nhổ ra, nhìn Mộc Lân. Phản ứng lại đây, Cảnh Hữu Lam đột nhiên nắm lên bả vai Mộc Lân, rõ ràng cảm nhận được chính mình hai tay đều đang run rẩy. Chỉ tiếc, Mộc Lân lại chỉ là cười cười, đã nuốt mất, phun không ra, chóp mũi hơi nhíu, thứ này nhìn đẹp, hương vị thật đúng là chẳng ra gì. Đột nhiên ngã ngồi xuống, Cảnh Hữu Lam không dám tin tưởng. Tại sao lại như vậy? Sớm biết rằng, cậu vừa mới liền không nên làm cho cô ấy cầm thuốc viên kia. Ai biết cô ấy thế nhưng sẽ như vậy luẩn quẩn trong lòng nuốt vào. Kia chính là chí mạng M. Túy A, cô ấy không muốn sống nữa. Cảnh Hữu Lam suy nghĩ, nếu Mộc Lân thật sự ở chỗ này xảy ra chuyện, anh cả là sẽ đem nơi này cấp bình định, vẫn là nói trước đem điểm buôn M. Túy bắn cho bình, nghĩ tới nghĩ lui, hai loại đáp án đều có khả năng. Chẳng qua là lập tức, Dương Việt Bân mấy người liền đã vây quanh ở Mộc Lân bên người. Mộc Lân. Tiểu Mộc Mộc, như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu, làm gì muốn đi nuốt thứ đó, này phó cục không phải nói thứ này có bao nhiêu nguy hiểm sao? Mộc tiểu thần y, ngài, có hay không việc gì? Nhìn Mộc Lân, Trương Sâm ngôn ngữ bên trong mang theo vô hạn thật cẩn thận, ánh mắt bình tĩnh quan sát đến Mộc Lân sắc mặt. Nghe nói thứ này ăn xong lúc sau thực mau liền sẽ có cảm giác, Mộc Lân này. Rốt cuộc có hay không có chuyện gì? Tốt xấu cấp điểm phản ứng A. Lẳng lặng nhắm hai mắt, Mộc Lân khẽ cau mày, xem đến mọi người lúc này tâm toàn bộ đều ở trong nháy mắt treo ở cổ họng, cũng chỉ kém nhảy ra tới. Rốt cuộc, Mộc Lân mở hai tròng mắt, nhưng mà nói ra câu đầu tiên lời nói lại là: hương vị thật kém, không khả quan, thật là quá khó ăn. Phanh phanh phanh, liên tiếp vài tiếng, nghe được Mộc Lân nói, đã có không ít người lòng bàn chân vừa trượt, không chút do dự té ngã trên mặt đất. Nói này phản ứng có phải hay không có chút quá bình thường một ít, A Huy, hiện tại là ở rối rắm hương vị sao? Nghe được tiếng vang, Mộc Lân quay đầu lại, liền thấy được bên cạnh này từng đôi mắt đang lo lắng đến cực điểm, đột nhiên cười cười, trấn an nói. Yên tâm đi, thứ này đối tôi không có tác dụng, bởi vì nơi này có một loại thực vật tôi không có đoán được, cho nên liền nghĩ, nếm thử hẳn là liền có thể nếm ra tới, nhưng mà... Lời nói còn chưa nói xong, liền rước lấy một đốn. Mắng, Mộc Lân cậu sao lại có thể như vậy, không biết thứ này rất nguy hiểm sao? Cậu sao lại có thể liền như vậy ăn xong đi? Chúng tôi sẽ sợ hãi cậu có biết hay không? Cậu nếu là thật xảy ra chuyện chúng tôi làm sao bây giờ? Tức giận mắng, Diệp Tích Văn đáy mắt đã lập lòe nước mắt. Này vẫn là lần đầu tiên cô lớn tiếng như vậy đối với Mộc Lân. Bên cạnh Dư Kiều đám người trong mắt cũng mang theo nồng đậm trách cứ. Bọn họ vừa mới thật sự mau bị hù chết, Mộc Lân bị nói sừng sốt, ngay sau đó, khóe miệng độ cung lại đột nhiên gợi lên, đáy mắt lạnh lẽo ấm áp lập lòe, duỗi tay sờ sờ đầu Diệp Tích Văn. Xin lỗi, dọa đến cậu, ngay sau đó nhìn mọi người, nói, yên tâm đi, tôi không có việc gì, chuyện như vậy, Mộc Lân vốn là không phải lần đầu tiên làm. Huống chi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi từ nhỏ đã bị sư phụ ngâm mình ở trong nước thuốc lớn lên, thân thể của tôi cơ bản đã bách độc bất xâm, những thứ này, đối với tôi vô dụng. Hơn nữa này bất quá chính là một loại thuốc viên cũng không được coi là độc, nên sẽ không làm gì được tôi. Mộc Lân trên người bị liếc tự tin cùng ngạo nghễ, còn có đối với thứ này ghét bỏ. Liền tính là như vậy, về sau cũng không thể làm như vậy nữa. Cảnh Hữu Lam nhảy người lên, nhìn Mộc Lân, cậu có biết hay không? Cậu nếu là ra chuyện gì, tôi như thế nào cùng anh tôi công đạo, anh ấy sẽ giết tôi. Cậu đến lúc đó muốn tới nơi nào mới có thể kiếm cho anh cả vất vả lắm mới thông suốt của cậu tìm một chị dâu xinh đẹp và lợi hại như Mộc Lân, lại đi nơi nào tìm cho chim ưng một quân y có y thuật cao minh như vậy. Anh cả sẽ điên, Cảnh Hữu Lam căn bản là tưởng tượng không đến, nếu anh cả cậu nổi điên lên, trên thế giới này còn có ai có thể có ai ngăn cản, cho dù là ông nội. Cũng không nhất định có thể làm được. Ở Cảnh Hữu Lam trong lòng, có thể dễ dàng chế phục anh cả, liền chỉ còn lại có Mộc Lân. nhìn từng đôi mắt trách cứ, hơi mang hung ác lời nói. Một lần trước nay liền không có qua như vậy cảm thụ, trong khoảng thời gian ngắn ngược lại không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể Vi Lăng gật gật đầu, nói một tiếng. Được, trên mặt biểu tình, hơi mang mốc manh, thấy Mộc Lân ứng, mọi người lúc này mới hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mọi người đều trở lại vị trí ngồi xuống, chúng ta tiếp tục. Thấy Mộc Lân không có việc gì, Trương Sâm cũng là theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, vừa mới trái tim nhỏ đều mau bị Mộc Lân cấp dọa ra tới. Vị này thật đúng là một người khó thể nắm lấy, vật như vậy cũng dám hướng miệng mình ném, còn dám nuốt xuống. Bất quá nhìn hồi lâu, Mộc Lân lại không có bất luận phản ứng gì. Trương Sâm tin những lời vừa rồi Mộc Lân vừa mới nói, đối với Mộc Lân thể chất cũng là tự đáy lòng bội phục cộng thêm hâm mộ. Bách độc bất xâm, như vậy thân thể trạng thái, nhiều nhất chỉ ở những phim truyền hình cổ đại võ hiệp nhìn thấy qua, không thể tưởng được hiện tại thế nhưng có thể tận mắt nhìn thấy. Thật không biết này rốt cuộc xem như kinh hách vẫn là kinh hỉ. Trương Sâm nhìn Mộc Lân, thật sự chờ Mộc Lân lên tiếng. Mộc Lân hiểu biết, nghĩ lúc sau tiếp tục nói. Nhưng là, lúc nãy còn có một loại độc thảo không có đoán được, vừa mới. Khụ, hưởng qua thứ này lúc sau, tôi đại khái biết vì sao có chút người sẽ nổi điên thậm chí đến chết. Vì cái gì? Trương Sâm theo bản năng hỏi, ngôn ngữ bên trong mang theo sốt ruột. Đây là nguyên nhân mà bọn họ vẫn luôn muốn tìm. Anh không thể tưởng được, Mộc Lân lại là như vậy dễ dàng liền phân tích ra. Bọn họ xét nghiệm đã thật lâu, cũng chưa hoàn toàn phân tích ra tới. Tiểu thần y không hổ là tiểu thần y, một chút đều không có thực xin lỗi danh hiệu này. Hạt mã tiền, sinh trưởng tại các khu rừng nhiệt đới, hạt cực độc, bởi vì này thuốc viên bên trong chỉ có chút ít, cho nên lúc ấy tôi mới không có đoán được. Ngừng lại một chút. Mộc Lân lại tiếp tục nói, tê mỏi, hê huyễn, cộng thêm hạt mã tiền kia chỉ cần một chút liền có thể làm người hưng phấn đến cực điểm, người bình thường đầu óc công năng không đủ lớn cùng cường đại sẽ thừa nhận không nổi. Bất tử cũng tàn, cộng thêm phế, bất quá thứ này đối với trung y lại chính là thứ tốt. Mộc Lân khóe miệng ý cười sâu thẳm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảnh hữu làm đoàn người trong lòng phun tào. Ở trong lòng cậu liền không có một loại thảo dược nào mà không phải thứ tốt. Mộc Lân, thứ này có thể làm ra giải dược sao? Cảnh Hữu Lam nhìn Mộc Lân, nếu có giải dược, liền không sợ những người đó. Nhưng mà, Mộc Lân lại chỉ là chậm rãi lắc lắc đầu. Liền độc đều không phải, căn bản không có giải dược. Hoặc là nói, căn bản là dùng không đến giải dược. Nơi đó có anh túc tinh luyện, có thể khiến người nghiện. Cho dù có những người này ăn lần đầu tiên không chết, như vậy lần thứ hai, lần thứ ba, không có người có thể bảo đảm, đại não thần kinh cùng thân thể có thể kinh được như vậy lăn lộn. Đến cuối cùng, đại la thần tiên cũng khó cứu, Mộc Lân tỏ vẻ, kỳ thật cô cũng chỉ là người thường. Thở dài lại tiếp tục nói, những người đó, kỹ thuật còn chưa tới, kỳ thật chỉ cần lại điều chỉnh liều lượng các thành phần này một chút, liền không đến mức giống như bây giờ, liên tục đi xuống. Những người này ít nhất cũng có thể sống hơn nửa năm. Đáng tiếc một ít thứ tốt, nghe được Mộc Lân nói, mọi người hai mặt nhìn nhau, vì cái gì bọn họ cảm thấy Mộc Lân những lời này như vậy. Cây ếch ủng bố đâu, Trương Sâm, còn may, ngài thuộc chúng ta bên này. Nếu Mộc Lân là người của đối phương, Trương Sâm thậm chí đã có thể nghĩ đến lúc đó sẽ có bao nhiêu cây ếch ủng bố. Có lẽ anh nên cầu nguyện, Mộc Lân tuy rằng hì độc ái độc chế độc, nhưng là y đức chưa mất, chỉ cần không động đến trên đầu cô cũng không có thời gian phản ứng. Nghe được Trương Sâm nói, Mộc Lân chỉ là tùy ý cười cười. Cô trước nay, liền chỉ là thuốc chính mình. Kế tiếp, Trương Sâm đem toàn bộ các tư liệu về việc này đưa ra. Giao dịch thường xuyên phát sinh ở khách sạn, quán bar, thậm chí nhà ăn, tiệm cơm đều có. Này chính là những người buôn bán thứ này, cơ bản đã được chúng tôi theo dõi. Bọn họ chờ. Đi bắt cá lớn hơn nữa. Đúng lúc này, có người bưng một hộp giấy tiến vào, đem đồ vật đặt ở trên mặt bàn liền lui đi ra ngoài. Đây là lâm thời giấy chứng nhận mà các cậu sẽ dùng đến. Từ giờ trở đi, các cậu đó là tiểu tổ tập kích đặc biệt của chúng tôi. Nếu yêu cầu chúng tôi phối hợp, có thể đưa ra giấy chứng nhận. Phía dưới người tất cả đều biết, đến lúc đó sẽ vô điều kiện phối hợp, lấy quyết sách của các cậu làm chủ. Đem hộp đẩy đến trước mặt Mộc Lân. Các cậu tự tìm giấy chứng nhận của mình đi, không có biện pháp, bọn họ vẫn chưa quen thuộc hết những người này. Nhìn mọi người, Trương Sâm tiếp tục nói, lấy xong giấy chứng nhận, trước khi rời đi cục cảnh sát đi trang bị kho đăng ký, đem súng ống cùng viên đạn nhận lấy. Đối thủ cơ bản đều có vũ khí trong người, tôi biết các cậu đều là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, nhưng là kia dù sao cũng là viên đạn, vẫn là hy vọng các cậu có thể đặc biệt cẩn thận. Nếu thật sự uy hiếp đến sinh mệnh, các cậu có thể tùy thời nổ súng tự cứu. Lần này khảo hạch, anh không hy vọng có bất luận kẻ nào bị thương, đặc biệt là này một vài người. Vâng, đột nhiên đứng lên, mọi người khí thế 10 phần, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, trong thanh âm mang theo khó có thể miêu tả. Hưng phấn, đem súng đệ bên hông, Dương Việt Bân đi đến Mộc Lân bên người, hỏi. Chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Những người khác cơ bản đều đã đi, từng người tổ đội đi hoàn thành nhiệm vụ, liền dư lại bọn họ một hàng người. Hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Hữu Lam quay đầu lại nhìn Tiết Kiến Binh, mặt mày bên trong là tràn đầy ghét bỏ. Nói, những anh em của cậu đều đã đi rồi, cậu còn lưu lại nơi này làm cái gì? Đối với người nào đó đột nhiên xuất hiện muốn gia nhập, Cảnh Hữu Lam tỏ vẻ tương đương trực tiếp ghét bỏ cùng cự tuyệt. Cách chương.